Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 218, chương 156, thực lực lại vào. Từ tỉ đám người theo sở tường ánh mắt di động, sau đó liền thấy con kia mèo con. Trương thầy thuốc ở trong lòng âm thầm đứng hàng đáp, nhìn ngươi tự nhiên như vậy, còn tưởng rằng ngươi là nó chủ nhân. Làm nửa ngày thì ra không phải a, bọn họ được cứu rồi. Trương thầy thuốc nghĩ lại, tuy là nhìn không ra Tây Tây các nàng đến cùng xảy ra cái gì bệnh, nhưng bây giờ cũng chỉ có truyền thừa giả có thể chữa trị xong. Vì vậy mở miệng hỏi, nó, chủ nhân là một cùng loại quang minh tế tự chức nghiệp truyền thừa giả. Đây cũng không phải, sở tường nhớ tới Kurumi các loại thần kỳ. Có chút không xác định nói, mới có thể trị liệu a. Nếu như nàng không được, ước đoán tiêu hiệu trưởng cũng không còn biện pháp gì. Vậy được rồi, thật sự là rất đa tạ ngươi. Vậy nó chủ nhân, đại khái từ lúc nào có thể tới? Ngươi xem Tây Tây nàng sắp không chịu được nữa rồi. Tiểu cô nương ở thiếu phụ trong lòng, khó chịu co lại thành một đoàn. Phảng phất nhẫn nhịn chịu khổ gì đau nhức giống nhau, mà thiếu phụ chỉ có thể lấy tay vỗ nữ nhi lưng. Sung mãn bên ngoài cho nàng thở thông suốt, ếch đó vừa rồi không ngay kêu sao, ước đoán sau đó là có thể đến. Tuy là nghe không thế nào kháo phổ, nhưng là dù sao cũng hơn không có gì cả tới cường. Này thanh niên đang nghe qua đi, cũng thở dài một hơi, chí ít sẽ không bị trở thành người nhập cư trái phép đuổi ra ngoài rồi. Tại phía xa doanh trại bên kia, đang ở bằng vào thời không thần cách hấp thu tự do năng lượng Kurumi. Trong lòng vang lên hắc mèo hô hoán, rượu mắt đỏ mờ, thâm thúy như luyện ngục. Lần hai nhắm lại lúc, mơ hồ có đỏ thấm khí tức hủy diệt từ đó run rẩy ra. Sở tường vẫn còn ở cùng đám người kia trao đổi thời điểm, đột nhiên cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu nhìn về phía hắc miêu na, phát hiện nguyên bản hổ phách tựa như bên phải đồng biến thành quỷ dị hồng mâu. Song phương liếc nhau, sở tường nhịn không được nhíu mày. Hắn từ hắc miêu trên người ngửi được Kurumi khí tức. Hắc miêu quay đầu nhìn về phía từ tỉ bên kia, mắt mèo híp lại quan sát tỉ mỉ lấy mỗi người. Những thống khổ kia thần sắc, cùng với trong không khí côn trùng bẩn thỉu mùi vị, ta lập tức cứ tới đây. Mị huệ tiếng mờ mịt vô ngần, lại tựa như viễn phương, lại tựa như gang tấc. Sở tường nghe sửng sốt, lắc lắc đầu mới phản ứng được. Kurumi trong lều, con mắt lần nữa mở, phảng phất có hồng mang chợt lóe lên, đứng lên, quần đen thẳng thùy xuống. Phối hợp tấm kia mị hoặc chúng sinh khuôn mặt, giống như là ma môn thánh nữ, thẳng đến đi ra chướng bồng. Kurumi ngồi xếp bằng khối kia đệm trong nháy mắt hóa thành cho bụi, chôn vùi thành bụi bậm, hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng không gian này. Chướng bồng dưới nguyên bản ẩm ướt thổ địa cũng làm nứt ra tới, giống như là chịu đến hỏa sơn quay. Ở Kurumi chậm rãi đi hướng bên ngoài doanh trại vây lúc, thủ dạ nhân viên đã lôi Trương Xuyên chạy như bay đến. Mà Trương Xuyên tiểu tử kia mặc áo cũng không mặc tốt, một tay xoa xoa áo, một tay nhấc lấy quần, liên tục vượt mang bật thêm chạy. Đến bên ngoài doanh trại vây lúc, rất nhanh đè lên đai lưng, mặc áo, vội vàng chạy đến sở tường trước người. Thở hổn hển nói, sở trợ giáo, nghe nói ngươi gọi ta là miêu tương đương. Trương Xuyên sửng sốt, thiêu mi nhìn lại, vừa vặn thấy hắc miêu đổi một tư thế, ánh mắt phía bên trái nhẹ nhàng, cùng sở tường ánh mắt đụng vào nhau. Ngươi thúc ở bên kia, nói là muốn cùng ngươi đàm luận chút gia sự. A-hát, tốt. Trương Xuyên cái này sẽ hay trượng hòa thượng không nghĩ ra. Liền vì điểm ấy chi ma lớn một chút việc nhỏ, đáng giá sở trợ giáo chuyên môn phái người tới truyền lời sao? Hắn đối với mình vẫn rất có tự mình biết mình. tuy là trở thành dương hồn truyền thừa giả, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tự giữ rất cao. Trước đây nên như thế nào hay là thế nào dạng? Đối với nguyên lai huynh đệ thu được âm hồn truyền thừa càng là không ngừng hâm mộ. Hắn liền một người thường, sở trợ giáo nhưng là trong trường học hiếm có cao thủ. Coi như đặt ở toàn bộ di chuyển trong đội ngũ, ước đoán đều có thể đứng hàng cái trước 30, đều nằm xuống nghỉ ngơi hắn. Vừa nghe nói là sở trợ giáo gọi mình, các loại tâm tình trộn chung, kích động, sợ hãi, bất an, đến cùng chuyện gì? Hơn nửa đêm gọi hắn đi doanh địa sát biên giới, chẳng lẽ có côn trùng tiến công? Không nên a, chẳng lẽ có chuyện khác? Trương Xuyên rất rõ ràng, nếu không phải là hắn thì ra đang ở sở tường lớp. Hắn cảm thấy sở tường cũng sẽ không biết hắn đang nạp lấy buồn bực, xoay người đã nhìn thấy chính mình A Thúc ở nơi nào. Bên người còn theo, cái kia trong tiểu khu nhân. Trương Xuyên nhất thời cả người cũng không tốt, cái này chuyển nhà cái gì nhịp điệu, chẳng lẽ còn muốn dọn vào Tây Giang Đại học hay sao? Mấy ngày nay cũng bởi vì việc này, Lý Giai Ngọc phát tính khí, hắn chính là sâu ghi tạc trong đầu. Muôn ngàn lần không thể để cho mình A Thúc tới nơi này. Hắn Trương Xuyên một cái nho nhỏ dương hồn truyền thừa giả cũng không mặt mũi lớn như vậy. Kết quả còn không có một ngày, này tấm quỷ dị trang cảnh tự ra hiện tại hắn trước mặt. Hơn nữa thu tiền sâu đúng là mình A Thúc. Trong lòng lo lắng, cái này ba lô đều mười mấy, không phải nghĩ tại trong doanh địa ở lâu dài. Đánh chết hắn đều không tin. Thật coi hắn cái này dương hồn truyền thừa giả thân phận có thể ở trong trường học có là số má làm sao? Hoàn hảo Lý Giai Ngọc nàng đã ngủ, bằng không bị nàng xem thấy, không phải bới chính mình ra không thể. Suy nghĩ một chút, đánh liền cái dùng mình, khổ trông ngóng cái khuôn mặt, đi tới Trương thầy thuốc trước mặt, cường kéo vẻ mỉm cười. Thúc, các người cái này hơn nửa đêm chuyển nhà tới nơi này có chuyện gì? Từ tỷ các nàng làm sao có thể không rõ Trương Xuyên tâm tư? Không thấy Trương Xuyên tiểu tử kia đã gặp các nàng một đám người thời điểm. Biểu hiện trên mặt được kêu là một cái đặc sắc. Không cần mặt nạ, đều có thể trực tiếp đi chơi vẻ mặt vai diễn. Trương thầy thuốc kéo qua Trương Xuyên, nhỏ giọng nói rằng, từ ngươi đi qua ngày thứ hai. Trong tiểu khu thì có một nhóm người cảm hóa lên không rõ chứng bệnh. Ta căn bản không có biện pháp chút nào. Cho nên người sẽ đến Tây Giang Đại học. Trương Xuyên hỏi ngược lại. Thấy mình A Thúc gật đầu, hắn có chút bất đắc dĩ. Sớm biết sẽ không cùng A Thúc nói khoác trong đại học cái khác truyền thừa giả rồi. Trong ánh mắt phản chiếu lấy Trương Xuyên hơi lộ ra khổ sở gò má. Trương thầy thuốc thở dài một hơi, chúng ta bây giờ không có biện pháp khác, nghe nói các ngươi trong đại học có một quang minh tế tự. Chỉ có thể nếm thử một chút, ngươi xem một chút Tây Tây, nàng chỉ có 5 tuổi, thì phải loại bệnh này, mọi người đều là quê nhà hàng xóm, A Thúc trong lòng ta cũng không chịu nổi. Coi như A Thúc van cầu ngươi. Theo chân bọn họ nhiều lời vài câu lời hữu ích a. Trương Xuyên ngẩng đầu, ở yếu ớt dưới ánh trăng, A Thúc viền mắt bên ửng đỏ, lại xem xét nhãn, Tây Tây, ta thử xem, vừa mới chuyển quá thân tử, đã bị Trương thầy thuốc một bả níu lại, không hiểu nhìn về phía hắn, chỉ thấy chính mình A Thúc chỉ hướng sở trợ giáo bên kia. Vị kia, lão sư nói mèo con chủ nhân lập tức phải tới, có thể chữa cho tốt Tây Tây các nàng. Ngươi nói, việc này kháo phổ không phải. Hắc mèo chủ nhân, đúng vậy, chính là con kia mèo Moon chủ nhân. Trương Xuyên nuốt nước miếng một cái, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có thể mời được vị kia đại thần. Chỉ cần nàng xuất thủ, sẽ không có bao lớn vấn đề. Đừng hẳn là a. Lời này nghe, thúc trong lòng ta thấm hoảng sợ. Ai u, ta đi đâu biết đi. Nàng là chủ chiến nhân viên, chiến lực tuyệt đối ở Tây Giang di chuyển trong đội ngũ đứng hàng trước mấy. Na, thúc người cứ yên tâm đi, coi như nàng không có biện pháp, chỉ cần Tokisaki vừa mở miệng, Tiêu hiệu trưởng cũng tới nhìn tình huống. Trương thầy thuốc gật đầu, không có hỏi lại, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể chờ đợi đợi. Trong lúc nhất thời bầu không khí an tĩnh lại, không bao lâu, liền nghe được cách đó không xa trong bóng tối truyền đến, cạch cạch cạch tương đương, thanh âm. Cảm tạ, thích nhất 8 mây tử, khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.